Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1186, tuyết trung chiến kế. 3. Chuẩn bị, kế hoạch thành công, Hắc Diệu ba cự đầu đã xuất hiện, tất cả mọi người chuẩn bị liên chiến, mà hầu như chính là ở đồng thời. Vương Sung đột nhiên ghìm lại chiến mã, nghe Tây Phương động tĩnh, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắc Diệu ba cự đầu từng cái đều thực lực mạnh mẽ, cùng ngả bố Mục Tư Lâm so với cũng không kém bao nhiêu. Bất quá ở quân sự phương diện, ba cự đầu cùng mình kém đến còn chưa phải là nhỏ tí tẹo. Vù, ngay ở Mạc Mạc Phong Tuyết bên trong, Vương Sung đột ngột giơ lên một cánh tay, trong phút chốc, lấy Vương Sung làm trung tâm, tất cả quân đội hướng về bốn mặt phân tán, một luồng vô hình sát cơ ở trong hư không tràn ngập ra. Giết, một tiếng ngựa hí cắt ra bầu trời, ngay ở chốc lát phía sau, hỗn loạn tưng bừng vùng phía tây chiến trường nháy mắt bị một cỗ lực lượng cường đại mạnh mẽ xé ra. Hắc Diệu ba cự đầu cùng Sao dẫn theo đông đảo thiết kỵ, đột nhiên xuyên qua phong tuyết, chém giết mà tới, giết chết bọn họ. Pha Đi ánh mắt đỏ như máu, liếc mắt liền thấy được ở giữa chiến trường cưỡi bạch đề ô Vương Sung. Một sát na kia, tất cả mọi người tinh thần đại chấn, đã trải qua thời gian dài như vậy, bị đại đường ở phong tuyết bên trong nắm mũi loanh quanh lâu như vậy. Mọi người rốt cục vẫn tìm được vị này đại đường thiếu niên thống soái. Tất cả mọi thứ kẻ cầm đầu. Ầm ầm ầm, đại địa thất thanh, mấy vạn đại thực quân đội hóa thành một căn to lớn mũi nhọn. Từ hỗn loạn trong đại quân xen kẽ mà ra, thẳng tắp hướng về đối diện Vương Sung chém giết tới. Ha ha, Vương Sung lâm trận ghìm ngựa, nhìn liều chết xung phong Sao cùng Hắc Diệu ba cự đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mắc câu, bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Hắc Diệu ba cự đầu đến cuối cùng vẫn là rơi vào rồi vòng vây của hắn bên trong. Cheng, một tiếng kiếm ngân vang che lại phong tuyết, vang vọng toàn bộ chiến trường, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong. Vương Sung ngang nhiên đứng sừng sững, bỗng nhiên rút ra cùng Barem trao đổi chuôi này trường kiếm màu vàng óng. Mũi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào bầu trời. Không được, tuy rằng cái gì cũng không thấy, nhưng nhìn thấy Vương Sung cái kia ung dung tự tin, hoàn toàn không thấy mấy vạn đại quân biểu hiện. Pha Đi trong lòng chấn động dữ dội, đột nhiên sản sinh một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Nhưng mà còn đến không kịp suy nghĩ sâu sắc, sau một khắc, Pha Đi trong tay lập tức nghe được một trận rung trời triệt địa hét hò. Lộc cộc đát, vó ngựa như sấm, bắn lên vô số phong tuyết, bốn phương tám hướng, vô số chiến mã, lít nhà lít nhít, trong chớp mắt từ bão tuyết bên trong bay đạp mà đến. Cuồn cuộn sát khí có như thủy triều bao phủ tới. Bầu không khí trong thời gian ngắn căng thẳng tới cực điểm. Cẩn thận, địch tấn công. Nhìn thấy đột nhiên từ bốn phương tám hướng giết ra đại quân, trong nháy mắt, Hắc Diệu ba cự đầu vẻ mặt đại biến, từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chúng kế, đây là ba người duy nhất ý nghĩ, không ai từng nghĩ tới. Này chút người đường ở hai quân đối chọi, chiến trường chém giết thời điểm, lại còn có thể triển khai kế trong kế, thiết kế một cái vòng mai phục chờ đợi mọi người. Ba người cử động toàn bộ đều ở đối phương như đã đoán trước. Bắt giặc phải bắt vua trước, giết chết cái kia đại đường thiếu niên thống soái. Pha Đi ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc hạ quyết tâm, duy nay cục diện, chỉ có giết chết cái này phiền toái nhất, vướng víu nhất, gây nên hết thảy tất cả những thứ này người đường thiếu niên thống soái mới có thể thành công phá cuộc. Giá, đột nhiên thúc vào bụng ngựa, Pha Đi xông lên trước, trước tiên hướng về Vương Sung phương hướng xung phong mà đi. Mà cơ hồ là đồng thời, Farala, Imran, Saul đám người nhanh như thiểm điện, hướng về Vương Sung chạy gấp mà đi. Ha ha ha, đại thực người, đối thủ của các ngươi trong này. Trong chớp mắt, một trận tiếng cười lớn truyền đến. Chiến mã lộc cộc, nặng nề tiếng vó ngựa bên trong. Một bóng người nhân mã hợp nhất, có như thiên thần, xuyên qua bão tuyết, từ khoảng cách mặt đất cao 20-30 mét không trung bay bắn tới. Cao tiên chi tóc dài bay lượn, cương khí gồ lên, còn ở không trung, lập tức trường thương ném đi, ở trên cao nhìn xuống, hướng về mặt đất pha đi ném bay mà đi, mà trường thương phía sau, cái kia tám căn tràn ngập sức mạnh hủy diệt to lớn vô cùng trụ, chói mắt cực kỳ, hỏa thần lực lượng, mà cơ hồ là đồng thời. Một bên khác, Tát San người đại tướng quân Barem hướng về Feraler xông tới mà đi. Sau lưng hắn, một đạo vàng dòng hỏa diễm theo trường kiếm bay lên, hóa thành một đoàn to lớn màu vàng liệt diễm, trôi nổi trên bầu trời Barem, mà quả cầu lửa bên trong ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt vô biên vô hạn, đủ để kinh sợ bất kỳ cường giả. Vì đó sợ hãi, hỏa thần là Tát San người sùng bái thần linh một trong. Ở Tát San người trong truyền thuyết lại được xưng là thần mặt trời. Làm Tát San vương triều đại tướng quân, Barem truyền thừa chính là trong hoàng thất ban cho mạnh mẽ nhất Tát San tuyệt học. Theo sát phía sau, giữa bầu trời nguyên khí kịch liệt gợn sóng, cái kia từ từ phong tuyết ở một cỗ lực lượng vô hình ảnh hưởng. Không ngừng tụ lại, co rút lại, sụp xuống, trong nháy mắt hóa thành một con lớn như ngọn núi băng xương cự trường. Hướng về cái khác đại thực tổng đốc mạnh mẽ vỗ tới. Tà đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng cũng vào lúc này từ trên trời giáng xuống. Hướng về cái khác đại thực tổng đốc công tới. Giết, tiếng la giết kinh thiên động địa. Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm, Phegana, Cương Khắc Chi Vương cùng với những thứ khác quân khởi nghĩa thủ lĩnh. Dốc hết toàn lực, từ bốn phương tám hướng hướng về pha đi đám người công tới. Này như mưa giông gió bão công kích đột nhiên bỗng nhiên đến. Đem tất cả đại thực tổng đốc cùng võ tướng đều tỉnh mộng. Một đám người sắc mặt xám ngoét, không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái tròng, chuyên môn vì bọn họ mà thiết trí cái tròng. Với bọn hắn liều mạng, không muốn lùi, cẩn thận, ngoặc kép, trong chớp mắt, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Tất cả mọi người chỉ có thể cường đề công lực, hoảng loạn, vội vã cùng Vương Sung, Tà đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng đám người chiến đấu đến đồng thời. Trên chiến trường tràn ngập phong tuyết cùng cuồng bạo kinh khí mang theo cùng nhau. Ở trong hư không không ngừng rung động, nổ tung, hắc diệu ba cự đầu cùng Sao cùng với những thứ khác đại thực tổng đốc tuy rằng đem hết toàn lực. Thế nhưng đối mặt bất thình lình đả kích, hoàn toàn không phải là đối thủ. Phốp, Tà đế lão nhân chỉ tay một cái, hàng ngàn hàng vạn khí cột hợp hai thành một, hóa thành một đạo rực sáng kiếm khí, đem một tên đại thực tổng đốc một kiếm đâm thủng. Tên kia đại thực tổng đốc mặc trên người một bộ thật dày áo giáp. Áo giáp bề ngoài ánh sáng lấp lóe, vừa nhìn thì không phải là phàm phẩm, nhưng mà ở Tà đế lão nhân trước mặt thùng rỗng kêu to. Thậm chí ngay cả ngăn cản một hồi đều làm không được đến. Đã bị Tà đế lão nhân một kiếm xuyên thủng chỗ yếu. Thật, thật không thể tin được. Ta lại sẽ chết ở đây chút dị giáo đồ trong tay. Đây rốt cuộc là những người nào? Tên kia đại thực đế quốc tổng đốc trợn tròn đôi mắt. Khuôn mặt không cam lòng. Sau một khắc tầng tầng ngã trên mặt đất. Vạn thiên khí hải thuật có thể tìm trên người đối phương kẽ hở cùng chỗ yếu. Tà đế lão nhân chiêu kiếm đó không chỉ đánh trúng chỗ yếu hại của hắn, càng đoạn tuyệt sinh cơ của hắn. Mà theo này tên đại thực tổng đốc ngã xuống, chiến trường cân bằng cấp tốc bị phá vỡ. Ô Thương thôn trưởng trong tay màu trắng gậy đột nhiên điểm ra. Này gậy một đòn không chỉ làm vỡ nát đối diện tên kia đại thực tổng đốc cương khí, thậm chí còn trực tiếp đâm xuyên qua hắn trên người áo giáp. Một lần đâm xuyên qua trái tim của hắn, bất kể là Ô Thương thôn trưởng vẫn là Tà Đế lão nhân, đều là công lực cao tuyệt. Phổ thông cấp bậc đại thực tổng đốc căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Rầm rầm rầm, người càng ngày càng nhiều ngã xuống, mà đại thực người đối mặt cảnh khốn khó còn không chỉ như vậy. Cơ hồ là đồng thời, chu vi đao quang kiếm hành, tiếng kêu giết từng trận, liền phong tuyết hô gào đều không thể che lấp, làm hết thảy đế quốc đại tướng cấp bậc hàng đầu sức chiến đấu kịch chiến thời điểm. Hắc Diệu ba cự đầu mang tới binh sĩ cũng đối mặt với như mưa rông gió bão khó có thể tưởng tượng. Công kích, Angela kỵ binh hạng nặng cùng Ô Thương thiết kỵ liên thủ. Ở vòng thứ nhất phối hợp bên trong liền đưa bọn họ triệt để mà đánh tan. Vô số đại thực thiết kỵ ở một cái đối mặt đã bị chém giết. Giết chết bọn họ, thứ bảy tiểu đội chặn đánh cánh tả. Thứ 8 tiểu đội tả hữu xen kẽ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ một lần nữa tập kết. Tô Hàn Sơn cưỡi một thớt màu xanh đại mã ở phía sau lược trận chỉ huy. Vẻ mặt hắn chấn định, ánh mắt sáng như tuyết, giơ tay nhấc chân bên trong làm cho người ta một loại khiếp người khí độ. Vương Dung tham gia phía trước ác chiến, hậu phương binh lực chỉ huy đã hoàn toàn giao cho Tô Hàn Sơn. Bảo kiếm phong từ mài rũa ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh. Tô Hàn Sơn trải qua một hồi trận chiến tôi luyện, lần thứ hai cho thấy hắn thân là tương lai đại tướng cao chót vót. Từ Ta La đến Khorasan, một đường trải qua chiến đấu to to nhỏ nhỏ, nhiều vô số kể, Tô Hàn Sơn thể hiện rồi chính mình cường đại năng lực học tập. Hiện tại, Vương Dung đã có thể mang rất nhiều trường thi chỉ huy song giao tất cả cho hắn đến chủ trì. Mà ở phía này mặt, Tô Hàn Sơn cũng chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Rầm rầm rầm, đối mặt đại đường, Khorasan, khắp nơi quân khởi nghĩa liên hiệp vòng vây, đại thực người binh bại như núi ngã, dày đặc tiếng va chạm bên trong, đại thực người tử thương tốc độ cực kỳ kinh người. 7.000 9.000, 10.000 ba, 1.600, chỉ có điều thời gian mấy hơi thở, Hắc Diệu ba cự đầu mang tới binh mã tổn hại liền vượt qua 2.000. Hơn nữa còn ở lấy càng nhanh hơn là tốc độ tiếp tục tổn hại. Toàn bộ chiến trường trên hoàn toàn mờ mịt, đâu đâu cũng có đại thực thi thể của người. Bão tuyết bên trong, mùi máu tanh cấp tốc tràn ngập, hơn nữa càng ngày càng dày đặc. Nhìn có như cỏ khô héo giống như dồn dập bị chém giết bộ hạ. Pha đi đám người tâm đều đang nhỏ máu. Đại người đường tổ chức lực cùng lực công kích đều xa xa không phải hiện tại lại mệt mỏi vừa mệt. Vừa sợ vừa hoảng sợ đại thực người có thể so sánh với. Làm pha đi đám người dẫn theo đại thực người ở trong đống tuyết đi lại liên tục khó khăn thời điểm. Này chút người đường nhưng phảng phất như cá được nước, dày đặc bão tuyết cùng cực độ giá lạnh, không chỉ không có cho bọn họ tạo thành quấy nhiễu, ngược lại thành bọn họ cao nhất trợ lực. Rút lui, mau bỏ đi, nhìn như núi như biển, không ngừng tích lũy lại thi thể, pha đi trong mắt tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng cùng tuyệt vọng. Đại quân tổn hại tốc độ so với hắn tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Lại không lui lại, cứ theo đà này, hắn mang tới này chút binh mã e sợ sẽ bị người đường giết đến sạch sành xanh. Oanh, pha đi đột nhiên đẩy ngựa đầu. Cái thứ nhất tung nhảy ra, hướng về xa xa bỏ chạy, mà theo sát phía sau, nhìn thấy mình chủ soái chạy trốn. Cái khác tất cả đại thực thiết kỵ cũng dồn dập theo. Hướng về xa xa cấp tốc chạy trốn. Trong chớp mắt này, đại thực người rốt cục bỏ qua ở gió lớn tuyết trung đánh bại đại đường dự định. Như chim muông giống như vậy, hướng về xa xa chạy tứ phía. Đuổi, không có chút nào do dự. Vương Dung trường kiếm chỉ tay, dẫn theo đại quân, cấp tốc hướng về pha đi đám người phương hướng trốn chạy truy sát mà đi. Đại thực người bất kể là tinh thần vẫn là ý chí, cũng đã triệt để mà tan vỡ. Liền ngay cả pha đi chờ Hắc Diệu ba cự đầu cũng bỏ qua chống lại. Đây chính là tiếp tục đuổi giết, mở rộng chiến quả thời điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.